Chương 13, nghĩ lại. Chương 13, nghĩ lại thừa hải gian đổi mới 20159102108-36 số lượng từ 3191 thời gian mau qua, trong nháy mắt cách ngày đó chúc mừng tháng ngày liền qua đi nửa tháng. Nửa tháng này hạ sĩ mà kỷ tù tự nhiên là ở tinh tế suy tư ở trong chiến đấu phát hiện các loại vấn đề, thông qua từng bước giải quyết vấn đề tới sử dụng chính mình phương thức tác chiến càng thêm hoàn thiện. Ở lần này thảo phạt sơn tặc nhiệm vụ bên trong, cứ việc thực tế chiến đấu thời gian rất ngắn, từ bắt đầu đến kết thúc vẫn chưa tới 10 phút nhưng đã đủ vừa lòng phát hiện có nhiều vấn đề. Đứng núi chịu sào, tự nhiên là lượng trả cờ dạ vấn đề. Hãy ạ sĩ mà kỷ tụ nhìn ở tinh thần trong không gian IUU cho thấy giả lập tác chiến hình ảnh. Giả lập tác chiến hình ảnh đây là cái gì Hiểu Phong có nhắc qua còn nhớ sao? Lần thứ nhất giới thiệu hạ sĩ mà kỷ tủ hoàn toàn ký ức năng lực thì giảng từng tới hết thệ tất cả đều ghi lại ở IUU đại nhân kho số liệu bên trong một câu nói như vậy. Cho nên, IUU có thể ở tinh thần trong không gian tái hiện hạ sĩ mà kỷ tủ từng thấy tất cả không chỉ có như vậy, IUU vẫn có thể ở hạ sĩ mà kỷ tủ tinh thần phạm vi bao phủ bên trong tự do chuyển đổi thị giác từ khác nhau góc độ phân tích cảnh tượng lúc đó. Hơn nữa còn là 3D tình hình thực tế ổ có thể cùng có thể hoàn toàn tiềm hành game giả lập đạt đến giống nhau hiệu quả trong lần chiến đấu này, vừa bắt đầu hạ sĩ mà kỷ tủ phân ra hai cái ảnh phân thân. Bởi vì hiện trường không có kẻ địch, không cần phải lo lắng bị nhìn thấu. Cho nên mỗi cái ảnh phân thân đều phân ra 100 trả cơ dạ, cũng chính là một cái mới vừa tốt nghiệp phổ thông hạ nhận trình độ. Mà lúc đó hạ sĩ mà kỷ tủ trả cờ dạ tổng sản lượng vì 490 ở chờ đợi ủ chỉ hạ diệt tộc mấy tháng bên trong mới tăng lên 90, tiếp cận phổ thông trung nhẫn điểm mấu chốt 500 số này trị. Ở phân ra ảnh phân thân sau hạ sĩ mà kỷ tủ bản thể lượng trả cờ dạ chỉ có 290, sau đó lại phân ra một cái 100 trả cờ dạ ảnh phân thân tiến vào trong phòng mai phục. Toàn bộ quá trình sử dụng nhẫn thuật thì tự phát tiêu tán trả cờ dạ tạm mà không quan tâm đến nó. Ngược lại ở chính diện đối mặt thổ quốc địch nhận thời điểm, hay ạ sĩ mà kỷ tủ chỉ còn dư lại không đủ 190 lượng trả cờ dạ, nói cách khác chỉ có không tới hai cái hạ nhẫn lượng trả cờ dạ tình cảnh. Bởi vì tự thân tố chất thân thể chỉ có tinh anh hạ nhẫn cấp bậc, cho nên lúc cần khắc bạo phát trả cờ dạ tăng cường tốc độ di động, để tránh khỏi đối phương đánh lén mà không kịp phản ứng. Về phần tại sao toàn bộ đối chiến trong quá trình cũng chỉ dùng quái lực thuật cùng ảnh phân thân đánh lén dùng ra dạ sẽ gặng. Ngoại trừ an bài chiến lược ngoài cũng có quái lực thuật nguyên nhân. Quái lực thuật sử dụng không chỉ cần muốn cực cường trả cờ dạ sức khống chế, còn yêu cầu người sử dụng nắm giữ tinh xảo chữa bệnh nhẫn thuật. Chỉ nhìn quái lực thuật đánh ra đến uy lực liền có thể rõ ràng loại này nhẫn thuật sẽ đối người thi thuật sản sinh bao lớn gánh nặng, cứ việc phần lớn tác dụng ngược lại lực đều bị người sử dụng lợi dụng tinh diệu trả cờ dạ năng lực khống chế rời đi. Thế nhưng lượng lớn trả cờ dạ tụ tập ở cùng nhau bạo phát sản sinh gánh nặng nhưng cần muốn sử dụng người tự thân tế bào đến gánh chịu. Vào lúc này liền cần người sử dụng nhanh chóng lợi dụng chữa bệnh nhận thuật bảo vệ những này rất được gánh nặng tế bào, giảm bớt tế bào áp lực. Cho nên nói, quái lực thuật là xú nạ tập chữa bệnh nhận thuật cùng tinh diệu trả cờ dạ sức khống chế kết hợp sẻn du bộ tộc trời sinh mạnh mẽ thể xác năng lực tự chủ khai thác thực chiến thể thuật. Trả cờ dạ sức khống chế không qua ải người. Đánh ra công kích không có có lợi dụng tốt trả cờ dạ lực bộc phát, cho nên phát huy không được quái lực quyền nên có uy lực. Chữa bệnh nhân thuật trình độ không đủ người, uy lực công kích là được rồi, nhưng dùng một lần tự thân tế bào thì phải chết một lần, hoàn toàn là lấy sinh mệnh ở chiến đấu cho tới thể xác đoán luyện tới không đủ cứng cỏi người, cái này liền dễ nói. Có thể có mạnh hơn trả cờ dạ sức khống chế cùng càng tinh danh hơn sâu chữa bệnh nhân thuật lời nói. Sử dụng ra quái lực thuật là hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao võ học một đạo, lực vị cực, kỹ vị dùng, hai người lẫn nhau kết hợp mới là đường ngay đa số người bởi vì tự thân tinh lực cùng thiên phú nguyên nhân không khỏi sẽ tự phát thiên hướng ở một phương diện khác, này bản là chuyện đương nhiên. Lao Tử Vân, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bù không đủ. Nếu biết ở thể xác năng lực phương diện không đủ lời nói, ở hai người khác yêu cầu là sẽ không là được lời nói về đề tài chính. Nếu biết quái lực thuật sử dụng yêu cầu cũng có thể thấy được, phần lớn là lợi dụng lượng lớn trả cờ dạ bạo phát chiêu số. Có thể ở đơn vị trong thời gian hữu hiệu bạo phát lượng trả cờ dạ càng nhiều, uy lực lại càng kinh người cho nên lúc đó hạ sĩ mà kỷ tủ liền lượng lớn bạo phát trả cờ dạ một lần che lấp đồng dạng lợi dụng trả cờ dạ tăng cường uy lực thổ quốc địch nhẫn. Ở hồ cả bên trong thế giới trả cờ giả chính là dường như võ hiệp thế giới nội lực giống nhau đông đông, là một loại tăng cường khí. Vừa có thể tăng lên tố chất thân thể có thể tăng cường bản thân phòng ngự, càng không cần phải nói dùng để nhận thuật phóng thích nhé cho nên, ở bài này sau khi đối chiến bên trong, Nị Dạ đại thể sẽ tự phát vận dụng trả cờ giả bạo phát thủ đoạn cầm cao uy lực hoặc tăng mạnh phòng ngự. Bất quá mỗi người bởi vì tự thân vấn đề kỹ thuật uy lực không giống nhau mà thôi nơi này đi đầu nói rõ. Đánh bại phe địch người đàn ông trung niên sau, hệ ạ xì mà kỳ tủ liền không nguyện ý nhiều hơn nữa hao tổn trả cờ giả. Xong lại còn có hai cái kẻ địch chờ đợi cứu rỗi đây, địa chủ gia cu nở dê không có lương tâm a hơn nữa cần nói rõ chính là cũng không phải ngươi có thể để luyện ra bao nhiêu trả cờ giả liền có thể sử dụng nơi bao nhiêu. Trả cờ giả là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp, quá nhiều sử dụng trả cờ giả sẽ kịch liệt gia tăng tự thân tinh lực tiêu hao. Nhìn có tiếng hạ tặc cả cả si, duy trì xạ dìn gẳng cần muốn tiêu hao hắn lượng lớn trả cờ giả cung cấp, sau đó lại phát mấy cái đại uy lực nhận thuật sau liền bắt đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, thở hừng hộp. Đang đối chiến giả bụ giả thì cuối cùng càng bởi vì trả cờ giả tiêu hao quá nhiều mà tinh lực không chống đỡ nổi, trực tiếp té xịu cho nên, bảo lưu một chút trả cờ giả phòng ngừa tự thân rơi vào ngất mà không hề có chút sức chống đỡ là rất có cần phải. Nói đến lượng trả cờ giả, hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi nhíu mày quay về bên cạnh hãy ạ xì yu nói rằng, yu, biểu hiện ta gần nhất tình trạng cơ thể, đồng thời căn cứ hiện trạng dự thử xem lượng trả cờ giả đạt đến tinh anh trung nhẫn điểm mấu chốt 1000 cần phải bao lâu. Yu lúc này rất chi kỷ nghe theo hãy ạ xì mà kỳ tủ dặn dò, vung tay lên, một mảnh giả lập giao diện hiện lên ở giữa không trung, mặt trên các hạng số liệu bày ra bên trên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhìn kết luận. Gật gật đầu nói, 6 tháng sau cùng dự tính của ta không kém nhiều. Hãy ạ xì mà kỳ tủ dù sao cũng là người trong cuộc, tinh tu nội ra quyền chỗ tốt đó là có thể đủ tăng mạnh đối với tự thân lực trường khống, hoặc là phải nói Đông Tây Phương rất nhiều võ học đều là chú trọng khai phá tiềm lực thân thể con người, bất quá nội ra quyền là đi ở tuyến đầu tiên. Nếu lượng trả cờ giả trong thơ y gian ngàn nờ không cách nào đạt đến yêu cầu, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng sẽ không ở phương diện này nhiều mất tinh lực. Tiến vào vấn đề kế tiếp, là phản ứng ý thức cái đề tài này là không thể tránh khỏi. Ngẫm lại lúc đó kẻ địch biểu hiện, cứ việc bởi vì vấn đề tuổi tác coi thường hãy ạ xì mại kỳ tủ, dẫn đến bị quái lực quyền cho một quyền đánh bay, sau đó liền bị ảnh phân thân dùng dạ sẻn gẳng đánh lén bên dưới trọng thương. Thế nhưng, dĩ nhiên không chết ở kịch liệt đối chiến bên trong vẫn có thể lập tức phản ứng lại dùng thế thân thuật chạy trốn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ dám khẳng định, lúc đó đối phương tuyệt đối không có phát hiện ảnh phân thân đánh lén, bởi vì hãy ạ xì mà kỳ tủ ảnh phân thân đồng dạng lợi dụng tinh thần che đậy tự thân, còn hết sức đã khống chế tim đập. Thế nhưng, hắn chính là chạy trốn đây chính là thần kinh bách chiến sau mài giũa đối với nguy cơ sức cảm ứng, tuy rằng mắt thường không có phát hiện dị thường, nhưng nhạy cảm tinh thần cảm giác được nguy hiểm, phản xạ có điều kiện rô nở dê như dùng thế thân thuật chạy trốn. Đây chính là cá nhân phản ứng ý thức vấn đề. Nhân loại sinh vật này, quan sát thế giới là dùng tự thân ngũ giác đến tiến hành. Ngũ giác, chính là thân thể 5 loại giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Thị giác, căn cứ con mắt tất cả những gì chứng kiến sự vật đều bao hàm ở bên trong. Thính giác, dựa vào hai lỗ tai nghe được vạn vật tiếng. Khứu giác, dựa vào mũi phân biệt ra được các loại mùi. Vị giác, dư ava o đầu lưới thưởng thức ra các món ăn ngon bối ra ngoại trừ. Xúc giác, dựa vào bên ngoài thân thần kinh cảm giác được tất cả phản ứng. Ngũ giác bên trong, đại đa số phổ thông sinh hoạt hàng ngày bên trong chủ yếu là dựa vào thị giác, thính giác quan sát đến thế giới này. Mà vị giác nhiều dùng ở bình thường lúc ăn cơm. Cho tới khứu giác cùng xúc giác, tuy rằng giờ nào khắc nào cũng đang công việc, thế nhưng chúng ta rất nhiều lúc không có ý thức được chúng nó tác dụng trọng yếu. Làm một ví dụ, dễ dàng nhất lơ là xúc giác. Nếu có một ngày, ngươi xúc giác đột nhiên biến mất. Như vậy cuộc sống của ngươi sẽ biến thành thế nào đây đầu tiên? Không có xúc giác ngươi liền không cách nào cảm giác được chính mình có hay không mặc quần áo tâm lý sẽ có một loại cảm giác mất mát. Không cần con mắt nhìn quần áo xác thực mặc lên người là sẽ không yên tâm. Trở lại, sỏ giày không có cảm giác. Cứ việc chúng ta là ăn mặc giày, nhưng bởi vì không có xúc giác, liền không cách nào nhận thức đến sự thực này. Nếu như có thể làm được lơ là trở lên vấn đề, như vậy đến cái trọng lượng cấp, không có biện pháp bình thường cất bước phòng trường đại gia hẳn là từng có như vậy trải qua, ở không nhìn thấy cầu thang lúc xuống lầu, đi tới đi lui liền đánh cái lảo đảo. Tại sao? Bởi vì đen kịt một màu, không biết cái gì thời điểm liền đạp tới cùng. Mất đi xúc giác cũng giống như thế, ngươi có thể thấy rõ chính mình chân dẫm khu vực, nhưng đến cùng có hay không đạp lên đây không có xúc giác sẽ không có thực cảm. Đem chân dẫm đứt đoạn mất QNZ không xác định là thật sự đứng càng không cần phải nói, mất đi xúc giác liền sẽ khuyết thiếu bình hành cảm thế nhưng, thân kinh bách chiến nhị dạ liền không giống nhau. Tinh thần của bọn họ cùng thể xác ở các loại trong chiến đấu kinh nghiệm lâu năm thử thách, chui luyện hoàn toàn không giống người bình thường giống thổ quốc cái kia nham nhẫn, có thể ở nguy cơ đến thì lập tức tránh né. Bởi vì cái gì? Bởi vì hắn ở nhiều lần cuộc chiến sinh tử bên trong thức tỉnh rồi thân thể tiềm năng, có thể hữu hiệu lợi dụng tự thân ngũ giác. Ở tự thân không có có ý thức đến tình huống, lỗ tai thu thập được hơi nhỏ tiếng gió, thân thể cảm giác được khí lưu lưu động, hay ạ xì mà kỳ tủ không thể hoàn toàn thu lại sát ý bị nhạy cảm tinh thần cảm giác được. Thân thể ở nhiều lần trong chiến đấu đã muốn nhớ rồi những này dấu hiệu, là có người đánh lén sau đó liền theo bản năng dùng thế thân thuật chạy trốn đòn công kích chí mạng, đây chính là cái gọi là giác quan thứ 6 a, bất quá là cạn tầng lợi dụng liền có như thế diệu dụng giác quan thứ 6, lại xương trực giác, hoặc là trực cảm có thể thức tỉnh giác quan thứ 6 người, thân thể ngũ giác năng lực sẽ thật lớn tăng cường, có thể cảm giác được bình thường không thể phát giác hoặc là lơ là sự vật. Càng có thể tự phát thu thập tràn ngập trên không trung tin tức, có người tiếp cận sẽ ở trong lòng có cảm ứng, không tự giác nhìn hướng người tới phương hướng. Mà giác quan thứ 6 chiều sâu khai thác người, càng là có thể dự cảm đến tự thân nguy cơ, ở kẻ địch có muốn làm hại bản thân hoặc là cùng tự thân có quan hệ người thân thì sẽ tự phát cảm ứng được nguy cơ. Đây là một loại tất cả mọi người tha thiết ước mơ năng lực, tinh thần nhận biết QNZ là giác quan thứ 6 một loại biểu hiện hình thức, ngẫm lại liền cảm thấy kích động. Thức tỉnh giác quan thứ 6 sau khi liền có thể lớn tiếng nói một câu, mụ mụ lại QNZ không cần lo lắng cho ta sẽ bị đánh lén cuối cùng, còn có một cái chủ yếu vấn đề chính là kinh nghiệm tác chiến vấn đề. Đối với vấn đề này hạ sĩ mà kỳ tu đồng thời không lo lắng, bởi vì hắn lập tức muốn đi địa phương, là cổ nổ hạ chân chân chính chính giết chóc cơ cầu ám bộ.